Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, Hư vô. Khi Sở Hy Thanh đạp lâm ở vạn thần điện tàn khư nền đá trên thì vô số màu máu sợi tơ từ phía sau. Hắn mở ra, trong đó một phần nhỏ ngưng tụ ra huyết sắc hai cánh. Bảo vệ quanh ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Cái khác đều như phong ba chiều cường. Trong nháy mắt ép ra thất sát cùng tham lang. Lại lần nữa hướng về câu trần phương hướng mạnh mẽ đâm xuyên. Theo cái này một tiếng kinh thiên chấn động rung truyền. Những tia máu kia cuồng chiều như là sóng lớn gặp phải đá ngầm. Buộc lòng phải hai bên bài mở ra đến. Bất quá một phần trong đó. Vẫn là xuyên thấu câu trần tinh quân thần cương. Xuyên thấu chung quanh hắn nằm dày đặc lôi đình. Câu trần tinh quân không thể không vung kiếm. Đem những thứ này sợi tơ chém nát. Lông mày của hắn nhíu chặt, Sở Hy Thanh rõ ràng đem hắn, thần thương, huyết mạch từng cường hóa. Cùng đời thứ ba thánh hoàng lục tục thay đổi qua thần thương máu không giống nhau lắm. Hắn dĩ nhiên đem, chư thần hoàng hôn, bộ phận hàm nghĩa hòa vào trong đó. Để cái này thí thần huyết cương, càng có thể khắc chế thần lực thần cương, kết hợp Sở Hy Thanh thần chiêu, để mấy vị thần linh thần lực, chạm vào tức nát. Vì lẽ đó mạnh như câu trần, cũng không dám cùng chi gần người đụng vào. Hắn câu trần thân là chiến thần, còn nắm giữ cố thiên cùng bất phá, bất diệt thiên quy, nhưng hắn tất cả phòng ngự. Ở cái này thí thần huyết cương trùng kích dưới có vẻ ngoài ngạch yếu ớt. Thiên táo tinh quân càng là rất sớm hóa thành một đám lửa. Độn đến bất chu sơn tầng thứ 8, tách ra chư thần hoàng hôn, bao trùm phạm vi. Vị này tuy rằng vẫn là ở toàn lực thôi thúc ngọn lửa. Đốt cháy Sở Hy Thanh. Có thể hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng đường lui. Chỉ cần tình thế hơi có gì bất bình thường. Liền có thể trực tiếp lui về tinh không. Trong lòng hắn thở dài trong lòng. Bất Chu Sơn là vĩnh hằng các thần thánh địa. Ở các thần trong lòng địa vị ngoài ngạch không giống. Vượt xa cái khác tam đại thần Sơn. Nhưng mà cái này Bất Chu Sơn đỉnh núi. Cũng đã thành Sở Hy Thanh tùy ý làm giữ nơi. Văn Khúc Tinh Quân càng là bị Sở Hy Thanh một cái thần ý đao dư âm oanh đến bên ngoài trăm dặm. Không thể không đem câu trần một người bỏ vào vạn thần điện. Chính anh Sở Hy Thanh phong mang. Bất quá cũng bởi vậy tách ra Sở Hy Thanh ngập trời tơ máu. Sở Hy Thanh đem Văn Khúc Tinh Quân quất tới thư từ roi dài. Còn có Thiên Thiền Tinh Quân sáu cánh chấn động đao đều không coi là gì. Hắn nhìn an tọa bất động câu trần tinh quân, phát ra một tiếng cười cười, cố làm ra vẻ, trẫm đã đến nước này, các hạ nào dám an tọa. Ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống nháy mắt, câu trần dưới thân hoàng tọa ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng mảnh bột mịn, song phương lực lượng, song phương thiên quy, liền tựa như từng thanh lưỡi đao. Ở cái này vạn thần điện tàn khư phụ cận mỗi một mảnh hư không giao phong tranh đấu. Câu trần không chỉ bị ép đứng lên, thần khu càng không ngừng lùi lại, thậm chí vận dụng độn pháp né tránh, chỉ vì cái kia tơ máu đã đột phá hắn tầng tầng phong tỏa. Hầu như liền lăng hắn chiến giáp bên trên, câu trần sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, lúc này hắn chính lấy câu trần tinh chủ vị trí, thống điều các vì sao vạn loại tinh lực, 3000 loại không giống pháp môn cùng Sở Hy Thanh chiến đấu. Sở Hy Thanh dĩ nhiên đồng dạng lấy vạn loại tinh lực. 3000 loại không giống pháp môn cùng hắn giao phong. Không giống chính là, Sở Hy Thanh là trực tiếp từ chính mình hỗn độn chi pháp bên trong tinh luyện ra. Ngưng luyện ra các loại không giống đao cương. Che ngợp bầu trời, đem câu trần tinh quân thống điều các loại sức mạnh đánh tới quân lính tan rã. Phương diện này là Sở Hy Thanh thí thần huyết cương cùng chư thần hoàng hôn. Ở trấn áp hắn thần lực, một mặt là Sở Hy Thanh tinh luyện ra các loại thiên quy lực lượng. Xác thực ngự trị ở bên trên hắn, câu trần tinh quân khổ sở chống đỡ. Nhìn về phía Sở Hy Thanh mi tâm cái khối kia màu đỏ rực đá quý. Đây là khư hạch, cũng là đời thứ 8 thiên đế lưu lại thiên đạo phục chế thể. Chính là vật này, để Sở Hy Thanh có thể lấy chỉ nửa bước bước vào thiên đạo bên trong. Tương đương với bộ phận nguyên chất tác dụng, hơn nữa phân lượng ngoài ngạch sung túc, Các hạ liền không muốn nói cái gì sao? Sở Hy Thanh hơi cảm thấy thật không thú vị. Cảm giác cái này câu Trần Đế Quân, quả thực lại như là cái hũ nút như thế, khiến người thất vọng không ngớt. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục một tay nhấc đao, hướng về câu Trần phương hướng đi tới. Thôi, người không muốn nói quên đi. Chỉ là câu Trần, chỉ đến như thế. Câu Trần nghe vậy, lông mày lại cau đến càng sâu. Hắn không nói lời nào là do hiện tại hắn bất luận nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Đánh không lại người khác, miệng cưỡng có ích lợi gì? Câu Trần càng cảm giác được, Sở Hy Thanh lại ở làm vì xuống một bước xúc thế. Cái này một đao ra, mình nhất định không chết cũng bị thương. Mà ngay khi hắn không bảo lưu nữa, chuẩn bị lấy ra trong tay áo đồ vật thời điểm, một cái có tới ngàn mẫu lớn hư không bàn tay lớn từ bầu trời trong trục cào xuống. Theo cái này bàn tay khổng lồ, một đạo uy nghiêm đến cực điểm tiếng tức giận hư vang lên nhẹ nhàng mà tới. Cuồng ngạo, Sở Hy Thanh hơi biến sắc mặt. Một đạo tiệt thiên đao chém ra, phối hợp mượn tới thái hư thiên quy, trực tiếp lùi tới bên ngoài trăm dặm. Sau đó hắn liền thấy mình nguyên bản đặt chân nơi bị đánh ra một cái cực lớn trưởng ấn. Bất quá cái kia trưởng ấn lại không giống là bị đè xuống, mà là bị lực lượng nào đó bỗng dưng đào đi tới một khối. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn, liền lại bị ép trốn chạy. Chỉ vì cái kia hư không bàn tay lớn liên tiếp từ không trung rơi rụng, hướng về Sở Hy Thanh hoặc chụp hoặc chảo. Hầu như mỗi một kích đều sẽ để cái này tất cả trong trời đất thiếu rơi một khối. Sở Hy Thanh biết đó là hư thần Sa Nguyên, vị này đang từ ngàn tỷ dặm hư không ở ngoài ra tay với Sở Hy Thanh, lại đem Sở Hy Thanh bức chật vật tránh lui. Sở Hy Thanh tránh né đồng thời còn ở vận dụng các loại phương pháp chống đỡ phản kích, bất quá đều vô dụng. Hắn thí thần huyết cương, thậm chí hỗn độn như ý chi pháp, ở cái kia bàn tay khổng lồ trước mặt liền dường như giấy, yếu ớt đến bằng không có. Dù là Sở Hy Thanh sử dụng thần khế thiên bi, lấy cái này che trời bàn tay khổng lồ làm vì ràng buộc, từ hư thần Sa Nguyên nơi đó mạnh mẽ mượn hắn thái hư thiên quy, cũng không cách nào cải thiện hắn tình cảnh. Chỉ có thần ý xúc tử đao, tụ tập Bất Chu Sơn phụ cận ngàn tỷ địch ý sát niệm, cùng cái này che trời bàn tay lớn đấu, liền như tạo hóa thần thụ cuộc chiến như vậy, chỉ có thể lấy lượng thủ thắng. Hắn bây giờ còn có thập nhị long thần thiên thủ, kết hợp vĩnh hằng chi bích, cũng có thể chống đỡ ở lại cái này bàn tay khổng lồ một hai lần chụp chảo. Sở Hy Thanh tiên thiên thần thể càng hơn xa hơn năm đó, dù là liên tục mấy chục lần oanh kích, cơ thể hắn cũng có thể chống đỡ được. Bất quá tiếp đó, hắn vẫn là không thể không dùng hết khả năng né tránh trốn chạy. Chỉ vì cái này chiến trường, có thể cũng không chỉ có Sa Nguyên thần lực, ngoại trừ đang toàn lực phản kích câu Trần ở ngoài, còn có Thiên Táo, Tham Lang, Văn Khúc, Thất Sát cùng Thiền Thiên. Mấy vị này đế quân cùng chuẩn đế, lúc này đều thanh thế đại trấn, bọn họ càng không làm bảo lưu. Sáu người đều nghiêng có khả năng ra tay, phối hợp cái kia Sa Nguyên bàn tay khổng lồ, mưu cầu đem Sở Hy Thanh giết chết ở Bất Chu Sơn dưới. Trước bọn họ hợp lực đều không cách nào đánh vỡ Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng. Lúc này ở Sở Hy Thanh cao tốc trốn chạy né tránh, khó có thể khóa chặt tình huống xuống. Dĩ nhiên chỉ bằng bọn họ tự thân lực lượng, trong một cái hít thở liền đem Sở Hy Thanh quanh thân màu vàng quang bích trước sau đánh nát bảy lần. Tình cảnh này không chỉ để xa xa câu Trần tinh quân khí đến khóe môi khẽ nhếch, cười gằn không ngừng, liền ngay cả Sở Hy Thanh cũng là âm thầm cười gằn. Hắn vẻ mặt thong dong như cũ, bóng người thì lại ở vùng thế giới này biến hóa vạn đoan. Sở Hy Thanh lấy tiệt thiên đao làm chủ, lại phối hợp chính mình hỗn độn như ý, chu thiên chi pháp, thậm chí tình cờ lợi dụng ngân kính đao cương mặt kính phản xạ. Còn có hắn từ hư thần Sa Nguyên nơi đó mạnh mẽ mượn thái hư thiên quy, từ câu Trần nơi đó mượn tới di thiên lực lượng, Sở Hy Thanh nhất định phải toàn lực ứng phó, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới có thể tách ra cái kia che trời bàn tay lớn. Bất quá hắn tình cảnh vẫn là càng ngày càng nguy hiểm, lại như là con kia lục xí kim thiền tình cảnh, đang bị từng bước một giam cầm không gian, mãi đến tận tuyệt cảnh. Liền vào thời khắc này, ở vô ngân tinh không mặt nam, bỗng nhiên lóng lánh ra một mảnh cường quang, bất chu sơn chu vi các thần, nhất thời tâm thần dùng mình, không hẹn mà cùng hướng về tinh không nhìn sang, đó là nam thiên chi cực. Từ cái kia một bên bỗng nhiên lóng lánh ra một đạo ánh kiếm màu xanh, chém thẳng hướng về phía thái âm tinh cung phương hướng. Theo một kiếm này, cái kia vốn là không ngừng chụp hình đi xuống che trời bàn tay khổng lồ, cũng nhất thời vì đó dừng lại. Có thể lấy trông thấy nam cực trường sinh đại đế cái này một cái tiệt thiên kiếm, ở giữa không trung liền bị một cỗ khác thần lực đối chọi gay gắt hóa giải, hóa thành hư vô. Bất quá phía xa trong trời sao tòa kia thái âm tinh cung, cũng sau đó dao động quơ quơ, cũng cho tới cái kia đang đứng ở âm dương điên đảo trạng thái, vốn là không cách nào hiện ra tại không thái dương cũng hiện ra nửa mảnh góc phiền, để vốn là bóng tối vô bờ đại địa thoáng phục rõ ràng. Tham lang tinh quân không khỏi con ngươi co rút lại, đời thứ ba thánh hoàng, vừa nãy ra tay lay động thái âm tinh cung, chính là nhân tộc đời thứ ba thánh hoàng. Cái này lại cư nhiên liền ẩn thân ở thái âm tinh cung phụ cận. Tùy thời mà động, Sở Hy Thanh cũng ở ngửa đầu nhìn trời. Hôm nay trận chiến này, hắn lại một lần cảm nhận được tổ thần cường đại. Tuy rằng song phương cách xa ngàn tỷ dặm địa vực, Sở Hy Thanh lại vẫn là kém một chút liền bị hư thần Sa Nguyên một cái tát đập chết. Thì ra là như vậy, hư vô cùng cực thiên sao? Sa Nguyên có thể đem tất cả trong trời đất xóa đi, hóa thành hư vô, cũng có thể đem tất cả lực lượng cực hóa, để các loại thiên quy thần uy đạt đến cực hạn. Vì lẽ đó hắn có thể lấy không nhìn ngàn tỷ dặm hư không khoảng cách, không nhìn chín tầng vân tiêu, nhẹ nhàng ra tay với Sở Hy Thanh. Hắn ở phàm giới bày ra thần uy, xa mạnh hơn nhiều tại tạo hóa thần thụ cuộc chiến thì đã từng ra tay với Sở Hy Thanh mấy vị tổ thần, cũng mạnh hơn ngày đó phong thần đế sát thần khí ký thể. Dự tính vị này trong thiên địa thực chất lên chí tôn, hẳn là còn có một chút bảo lưu, nhưng mà vị này tổ thần đầu thể hiện ra lực lượng, đã so với trước hắn phán đoán càng mạnh mẽ hơn. Sở Hy Thanh thậm chí không tự chủ được sinh ra hoài nghi. Hắn cùng Sở Vân Vân đăng thần linh sau, thật có tư cách ở trong tinh không đánh với Sa Nguyên một trận. Sở Hy Thanh nghĩ tới chỗ này, không khỏi âm thầm thổn thức cảm khái. Hắn đối với ma thần Táng Thiên càng thêm cảm kích bội phục lên. Ngày xưa tạo hóa thần thụ cuộc chiến, ma thần Táng Thiên lại có thể dốc hết sức kiềm chế lại Sa Nguyên cầm đầu rất nhiều tổ thần. Hơn 2 năm trước, Táng Thiên càng là ở cái này chút thần linh kiềm chế xuống, dốc hết sức chém giết băng thần Huyền Đế. Lúc đó vị chiến thần này lực lượng đến tột cùng cường đến trình độ nào? Thiên hạ ngày nay, thần châu nhân tộc tuy có nam cực trường sinh đại đế cùng đời thứ ba thánh hoàng hai đại tổ thần, chiến lực cùng tồn tại hậu thế, còn có thời thần Trúc Quang Âm cùng thạch thần hai vị tổ thần làm vì minh hữu. Nhưng mà liền lực uy hiếp mà nói, kỳ thực kém xa thời điểm toàn thịnh Táng Thiên. Ma thần Táng Thiên còn ở thời điểm, Sa Nguyên cũng không dám đối với hắn tới chỗ này một tay. Sở Hy Thanh thổn thức cảm khái chốc lát, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng trước mắt. Hư thần Sa Nguyên thần lực vừa mới bị Mộc Kiếm Tiên cùng đời thứ ba thánh hoàng chặn. Đối diện 6 vị đế quân cùng chuẩn đế công giết tới thần lực cùng thiên quy liền lại suy yếu đi. Dù là câu trần tinh quân, cũng không thể không thu hồi 1-2 thành lực lượng, dùng cho cố thủ tự thân. Không phải hắn không muốn toàn lực đánh giết, mà là Sở Hy Thanh lực lượng cực kỳ quỷ dị, chuyên về biến hóa. Nếu như không để lại một điểm chỗ trống, bọn họ hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Sở Hy Thanh phản kích đưa vào chỗ chết. Bất quá tựa như tham lang, thiên táo như vậy, lúc này thu hồi lại 4-5 thành thần lực, cái này liền có điểm quá đáng. Vì lẽ đó giờ khắc này Sở Hy Thanh lại dừng lại độn pháp, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Có thể mấy người bọn họ hợp lực, cũng không cách nào lay động tầng kia long khí vờn quanh màu vàng quang bích, trong đó hơn một nửa lực lượng. còn đều bị Sở Hy Thanh đao kình phản xạ về bọn họ tự thân. Mấy người sau đó càng bị Sở Hy Thanh làm dính kết thần ý đao cùng thí thần huyết cương. Oanh đến chung quanh bỏ chạy, xa xa né tránh, chỉ có một cái Thiên Thiền Tinh Quân, vẫn đang lợi dụng hắn không gì sánh kịp thần tốc, chiến chiến ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Không chết không thôi, Cầu Trần Tinh Quân thấy được cảnh này, trong lòng giận không nhịn nổi, rồi lại không thể làm gì. Sở Hy Thanh không có lại tiếp tục cưỡng bức Cầu Trần, chỉ vì hắn cảm giác đến 9 tầng mây tầng trên, lại có một luồng càng hơn Cầu Trần Tinh Quân nửa bậc lớn lao thần lực, chính đang tại cao tốc xuyên qua tầng tầng hư không, hướng về Bất Chu Sơn đỉnh núi Hàng Lâm. Tử Vi, Sở Hy Thanh khóe môi lạnh lùng vẩy một cái, lập tức giơ tay hướng về Thiên Thiền Tinh Quân phương hướng một chỉ. Trước dù là bị Sa Nguyên thần lực oanh kích thời điểm, Sở Hy Thanh đều không từ bỏ đối với Lục Xí Kim Thiền giam cầm. Hiện tại chính là thu gặt thành quả lúc. Theo Sở Hy Thanh một chỉ, con kia Lục Xí Kim Thiền liền bị đọng lại ở trong hư không không nhúc nhích. Cái kia chính là hắn từ Sa Nguyên nơi đó mượn tới Thái Hư Thiên Quy, đem Lục Xí Kim Thiền chu vi một vùng không gian hoàn toàn khóa kín. Cái này không gian đọng lại chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, liền bị Lục Xí Kim Thiền cánh đao đập vỡ tan ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Xí Kim Thiền trên dưới quanh người tất cả khiếu lỗ đều phun ra thần huyết. Đó là Sở Hy Thanh ngưng tụ thần ý đao, rốt cục đánh vào Lục Xí Kim Thiền thần khu cùng nguyên thần trên. Hắn hầu như không làm chút nào bảo lưu, ngưng tụ trên ngàn vạn người địch ý sát niệm, vẻn vẹn một đòn, liền đem Lục Xí Kim Thiền nguyên thần oanh đến gần như tan nát. Sau đó Sở Hy Thanh lại giơ tay một nhiếp, lấy vô biên long khí ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ. Đêm này con tiên thiên thần trùng nắm ở trong tay. Hắn nhìn phía trước mấy người một chút, lập tức nở nụ cười. Đánh hài tử, lại đến đại nhân, đánh không lại, cáo từ. Bồng, theo Sở Hy Thanh tiệt thiên đao ra, hắn bóng người trực tiếp rời đi đến 300 dặm ở ngoài. Con kia bị hắn tóm lấy Lục Xí Kim Thiền cũng biến mất không thấy hình bóng. Cầu Trần nhìn Sở Hy Thanh rời đi bóng người, sắc mặt một trận biến ảo không ngừng, ánh mắt cũng là bỗng nhiên giận dữ và xấu hổ, bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, bỗng nhiên trần trờ. Hắn hiện tại là hận không thể đập đầu xuống đất, trực tiếp đem mình chôn xuống đất bên trong. Hôm nay trận chiến này, thực là hắn Thần Thiên Kinh một đời tới nay vô cùng nhục nhã. Bất quá so với chính mình tôn nghiêm, hắn lo lắng hơn Thiên Thiền Tinh Quân. Trước hắn liền nhìn ra Sở Hy Thanh đối với Thiên Thiền Tinh Quân có mưu đồ. Dù sao cái kia tham lam ánh mắt, liền người mù đều có thể nhìn ra dị thường. Hắn ý thức được Lục Xí Kim Thiền tình cảnh nguy hiểm, mấy lần nghĩ muốn dùng Sở Hy Thanh trả di thiên chi pháp, đem Lục Xí Kim Thiền rời đi ra đến, lại cũng không có thể thực hiện được. Cầu Trần Tinh Quân kỳ quái hơn chính là, Sở Hy Thanh bắt giữ Lục Xí Kim Thiền đến tột cùng là mục đích gì? Ở đây các thần cũng đều là ánh mắt ngờ vực, bọn họ cũng không phải cảm giác làm sao xấu hổ. Dù sao từ Sở Hy Thanh xuất đạo tới nay, đã không chỉ một lần để bọn họ bị sỉ nhục, cái này liên tiếp cũng là thói quen. Chỉ có để bọn họ không yên lòng là Sở Hy Thanh hôm nay độc thân công lên Bất Chu Sơn mục đích. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Tử Vi Tinh Quân bóng người xuất hiện ở Bất Chu Sơn đỉnh núi. Hết chương.